Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, thứ 508 chương trùng ý nàng, Bách Lý gia tộc, nguyên bản vẫn chờ trăm dặm dịch thương nhân mang về Bách Lý gia tộc tộc trưởng trăm dặm hồng. Vẫn đẳng đến tối, cũng không thấy trăm dặm dịch về, có chút mất hứng, dịch nhi chuyện gì xảy ra? Vì sao lần này đi thời gian lâu như vậy, còn chưa tăng trở về? Trăm dặm hồng hạ giọng hỏi, quản gia vội vàng nói. Này, sợ rằng dịch thiếu đang trên đường trở về gặp chuyện gì, trăm dặm hồng không vui đạo. Người đừng muốn lại vì hắn giải vây, tiểu tử kia có phải hay không lại đi tầm hoa vấn liễu? Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi lần nhượng trăm dặm dịch làm sự tình. Trước khi đi bàn giao được hảo hảo, trong nháy mắt liền không gặp người mát, nếu không phải thích nhất này tiểu nhi tử, muốn cho hắn sau này ở gia tộc Lý, không đến mức bị những huynh đệ khác so với xuống, hắn tội gì chuyện gì đô giao cho hắn đi làm, muốn cho hắn nhiều lập kỷ phân công, thế nhưng tiểu tử kia lại một chút cũng không cho nhân bớt lo. Người lập tức phái người đi tìm. Lập tức đem cái kia bất lo tiểu tử thối cho ta bắt trở lại, quản gia trong lòng biết tộc. Trưởng trong lòng bất khoái, cũng không dám đình lại. Lập tức liền phái vài danh hộ vệ đi tìm trăm dặm dịch chờ người hạ lạc. Nào biết này nhất tìm, lại đủ tìm 3 ngày thời gian. Đừng nói là trăm dặm dịch, ngay cả ngày đó theo trăm dặm dịch cùng nhau ly khai trương trưởng lão hòa kỳ danh hộ vệ tất cả đều. Không thấy. Trăm dặm người của gia tộc cuối cùng ý thức được một tia không thích hợp. Trăm dặm dịch mặc dù chơi bời lêu lổng, đãn trương trưởng lão lúc đó còn cùng hắn cùng một chỗ đâu. Làm Bách Lý gia tộc trưởng lão, lại thế nào cũng không có khả năng theo hắn trăm dặm dịch bọn họ càn quấy đi. Tộc trưởng, việc này có chút không bình thường. Theo cha được tin tức, dịch thiếu hòa trương trưởng lão chở người ra khỏi thành đi núi Thanh Thành sau. Sẽ không có rồi trở về, ra khỏi thành sau liền chưa có trở về. Trăm dặm hồng chân mày sâu khóa, chẳng lẽ còn ở núi Thanh Thành? Lão nô cảm thấy rất có thể, thế là liền làm cho người ta đi núi Thanh Thành cũng tìm. Nhưng lại cũng không có phát hiện dịch thiếu chở người tung tích này liền kỳ quái. Phượng Thành mặc dù không nhỏ, đãn không có khả năng liên tiếp mấy ngày đâu không thấy bóng người. Huống chi trăm dặm dịch trên người còn có hắn bàn giao nhiệm vụ. Quản gia trần trừ đạo, lão nô suy đoán, dịch thiếu bọn họ có thể hay không ở núi Thanh Thành thượng. Gặp cái gì bất chắc, không có khả năng, trăm dặm hồng lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng một Diệp Nam Thiên cái kia đồ bỏ đi có thể giết trương trưởng lão Ôn Hòa Nhi bọn họ. Nếu như Diệp Nam Thiên thật có cái kia thực lực, cũng sẽ không vẫn như thế nén giận. Thậm chí bị chính mình đuổi ra Bách Lý gia tộc, quản gia vội vàng nói, cũng không phải là còn có ngoài ra 2 nguồn gốc không rõ nhân. Tuy bọn họ rất có thể là vừa mới phi thăng, đạn ai có thể khẳng định bọn họ thật là vừa phi thăng. Nói không chừng bọn họ ẩn hình mai danh thậm chí ẩn giấu thực lực. Trăm dặm hồng ánh mắt lóe ra, quản gia nói đúng là lý, việc này đương nhiên là không thể liền như thế quên đi. Hắn trầm ngâm khoảnh khắc, lạnh lùng nói, gọi Tư Bằng, nhượng hắn mang người lại đi núi Thanh Thành một chuyến, nhất đến tìm xem dịch nhi tung tích của bọn họ, thứ hai đi xem 2 người kia lai lịch. Quản gia lập tức nhận lệnh mà làm đi làm. Núi Thanh Thành thượng, Vân Sơ độ qua vài ngày đặc biệt sốt ruột ngay, vì sợ nàng lại động thai khí, yêu nghiệt cơ hồ mau đem nàng trở thành dễ vỡ búp bê sứ. Có thể nằm tuyệt đối không cho nàng ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không cho nàng chạm, hơn nàng này đương nương còn phải cẩn thận, nhượng Vân Sơ hảo một trận không nói gì, bất người biết còn tưởng rằng ngươi là ta đứa nhỏ cha hắn, Vân Sơ trừ khóe miệng đạo. Trước đây thế nào không phát hiện yêu nghiệt còn có như thế cẩn thận chiếu cố nhân một mặt. Yêu nghiệt vỗ bộ ngực, chúng ta mệnh đều là buộc định cùng một chỗ, 2 tử của ngươi. Đương nhiên là con của ta, Vân Sơ nhíu mày. Vậy theo ngươi nói như vậy, tướng công của ta vẫn là của ngươi tướng công. yêu nghiệt, vừa nghĩ tới quân Hàn Uyên kia sao lạnh nhạt núi băng mặt. Yêu nghiệt nhịn không được dùng mình một cái. Biệt, ra còn là Thích Tiểu Bạch cái loại đó nam nhân, vừa nói xong. Vân Sơ Lang, yêu nghiệt cũng sửng sốt, sau đó vội vàng đạo. Phi phi phi, gia mới không thích nam nhân. Gia chỉ nói quân Hàn Uyên so với. Gia thích hơn Tiểu Bạch như thế mà thôi, Vân Sơ mắt lé nhìn hắn. Được rồi, ngươi đừng giải thích, khó trách ngươi như thế yên tâm thoải mái tiếp thu Tiểu Bạch là vợ của ngươi sự tình. Nhìn không ra ngươi thật đúng là đoạn tụ a. Yêu nghiệt, hắn thực sự chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi có được không? Bất quá, vừa nghĩ tới, nếu như đem quân Hàn Uyên đổi thành Tiểu Bạch lời, dường như, còn thật tốt, nghĩ như vậy, yêu nghiệt lập tức lệ rơi đầy mặt, ra sẽ không thực sự đoạn tụ đi. Lại nói tiếp, thực sự hảo nghĩ Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Tiểu sư muội, Hoa Phi Vũ cấp vội vàng chạy tới, là trăm dặm người của gia tộc tới. Vân Sơ nhíu mày hỏi, Hoa Phi Vũ gật đầu liên tục, tiểu sư muội, ngươi thực sự là liệu sự như thần, bọn họ xác thực tới, hiện tại phải làm sao? Vân Sơ đạo, Trang, Hoa Phi Vũ có chút khẩn trương, nhiên còn nếu như có thể nhìn thấy Bách Lý gia tộc ăn biết. Trong lòng nàng lại có một chút mong đợi, ta vừa ở viện ngoại nghe lén một hồi, lần này Bách Lý gia tộc phái người tới là Từ Bằng. Người nọ là trăm dặm tộc trưởng cháu ngoại trai, nhượng sư phụ đem ngươi Hòa tiểu sư đệ mang đi ra ngoài, Vân Sơ chậm rãi uống một ngụm thanh đạm. Canh, nuốt xuống nảy lên trong bụng buồn nôn cảm, ngẩng đầu lên nói, xem ra bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, Hoa Phi Vũ xem bọn hắn. Các ngươi định làm như thế nào? Vân Sơ đứng dậy, ra đi xem, đã nhượng chúng ta đi, chúng ta nếu như không đi. Hiểm nghi chẳng phải là càng lớn, ba người hướng tiền đi xa đi. Tới sân trước phòng khách, Hoa Phi Vũ phát hiện, trừ trăm dặm người của gia tộc ngoại, còn nhiều ngoài ra mấy người, chính là thượng quan gia tộc nhân. Trước một người, chính là thượng quan Lôi. Thượng quan Lôi quay đầu lại thấy Hoa Phi Vũ, mắt lập tức hai sáng lên, ba bước tịnh tắc hai bước đi tới, tính toán kéo Hoa Phi Vũ tay. Phi Vũ muội muội, ta tới, người mau nhìn xem ơ siêu, hắn chỉ bày phóng ở đại sảnh bốn phía lễ giá. Đắc ý nói, những thứ này đều là Lôi ca ca hạ sính lễ. Thế nào, đạt đến một trình độ nào đó đi. Hoa Phi Vũ trực tiếp đẩy hắn ra, tiếu mặt trầm xuống, thượng quan Lôi, người rốt cuộc muốn thế nào. Ta theo chưa từng nói muốn gả cho ngươi. Phiền phức ngươi tương này đó thảo nhân ghét gì đó đô mang về. Thượng quan Lôi ngả ngớn cười khởi lai, bất ngờ giữ lại Hoa Phi Vũ cầm. Phi Vũ muội muội, tin ta, gả cho Lôi ca ca, tuyệt đối so với ngươi ở nơi này thủ một phá tông môn cường. Nhìn một cái ngươi, mấy ngày không gặp đâu gầy, sao không theo ca ca trở lại hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi buông tay. Hoa Phi Vũ cả giận nói, bất đắc dĩ thượng quan Lôi mặc dù ngả ngớn, đán thiên phú lại cũng không tệ lắm, bây giờ đã là trung vị thần giai vị, ngang nhau giai vị cũng có sự phân chia mạnh yếu, liền giống như dạng là trung vị thần Hoa Phi Vũ, lại tịnh không phải là đối thủ của hắn. Thấy thượng quan Lôi làm càn như vậy, Diệp Nam Thiên sắc mặt trầm xuống, lại thấy Vân Sơ trực tiếp kéo Hoa Phi Vũ tay. Tương nàng kéo đến bên cạnh mình, kia nhìn như đơn giản động tác, lại mang theo nhượng thượng quan Lôi vô pháp kháng cự lực đạo. Thượng quan Lôi lập tức không vui, chính muốn nhìn một chút là ai lo chuyện bao đồng, quay đầu liền thấy một hơn Hoa Phi Vũ còn muốn tinh xảo xinh xắn tiếu mặt. Thượng quan Lôi ngẩn ra, sau đó, trên mặt không vui rút đi, khóe miệng lại lần nữa gợi lên ngả ngớn tươi cười. Không ngờ Kiền Nguyên Tông còn có như thế một vị cô nương xinh đẹp. Có thể hay không báo cho biết tại hạ cô nương phương danh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vân Sơ. Nhất là đang nhìn đến Vân Sơ rảo hảo tư thái sau. Nóng bừng ánh mắt càng thêm càn rỡ. Hết chương.